Chương 7, hành vô hành và giáo bất ngôn của người trí huệ. Chương 2, lời kinh 3, thị dĩ thánh nhân, sử vô vi chi sử, hành bất ngôn chi giáo, vạn vật tác yên nhi bất từ. Vậy nên thánh nhân, dùng vô vi mà xử sự, dùng bất ngôn mà dạy dỗ, để cho vạn vật nên mà không cản. Sự tồn tại có tính nhị nguyên, bất kỳ cái gì chúng ta làm, cái đối lập cũng bắt đầu xảy ra đồng thời. Lão Tử đã nói về sự tồn tại trong hai lời kinh đầu. Bây giờ trong lời kinh thứ ba, Lão Tử nói, vậy nên thánh nhân dùng vô vi mà xử sự. Chúng ta sẽ phải đi sâu thêm chút ít để hiểu điều này. Bây giờ nếu hiền nhân nói với một người rằng ông ấy yêu ông này, ông ấy cho nảy sinh cả hận nữa. Nếu ông ấy nói ông ấy làm việc vì điều thiện của mọi người, nhiều hại cũng sẽ theo sau. Nếu ông ấy nói, ta cho ông chân lý, ông ấy cũng cho phát sinh phi chân lý. Lão Tử đã nói ở chính lúc bắt đầu rằng mọi thứ được tràn đầy với cái đối lập. Bất kỳ cái gì chúng ta làm, cái đối lập cũng xảy ra ngay lập tức. Không có cách nào thoát khỏi cái đối lập. Chúng ta làm điều này và cho nảy sinh điều khác. Chúng ta cố giữ cái này và chúng ta làm hại cái khác. Nếu chúng ta giữ cái này, chúng ta trở thành nguyên nhân của việc phá hủy của cái khác. Tính nhị nguyên này là tinh hoa của mọi sự sống. Cho nên bất kỳ cái gì chúng ta làm, cái đối lập cũng xảy ra đồng thời. Dù chúng ta biết hay chúng ta không biết, dù chúng ta nhận ra sự kiện này hay không, nhưng không bao giờ có thể điều đó là không thể được có chuyện chúng ta cho nảy sinh cái này và cái kia không xảy ra. Do đó Lão Tử nói, vậy nên thánh nhân dùng vô vi mà xử sự. Nếu họ muốn bạn khỏe, họ không chủ động đi làm như vậy vì nếu họ làm, họ cho nảy sinh sự không mạnh khỏe của bạn nữa. Điều này là khó, rắc rối và sâu. Nói chung chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta ao ước phát đạt của một người, chúng ta phải chủ động làm việc vì sự thịnh vượng của người đó. Nếu chúng ta ao ước phục vụ người khác, chúng ta phải thực tại phục vụ họ. Nhưng điều Lão Tử giải thích trong lời kinh của ông ấy là ở chỗ khi bạn phục vụ một người, bạn sẽ tạo ra cơ chế làm cho người đó thành nô lệ. Khi bạn yêu một người bạn làm thu xếp để cho nảy sinh ghét hướng tới người đó vì hận được sinh ra vào khoảnh khắc yêu xuất hiện, và ngay khi việc phục vụ được đưa vào hành động, nó trở thành thù địch. Thế thì hiền nhân này làm gì? Ông ấy không hăm hở phục vụ sao? Nếu ông ấy là hiền nhân, Lão Tử nói, thánh nhân dùng vô vi mà xử sự. Ngay cả khi ông ấy yêu, ông ấy không làm cho yêu của mình thành chủ động. Yêu của ông ấy sẽ không bao giờ biểu lộ một cách chủ động. Bỏ hành động sang bên, ông ấy thậm chí sẽ không cho việc diễn đạt cho yêu. Ông ấy không nói nhiều thế về ông ấy yêu, vì ngay khi những lời này được nói ra, tuyến hận thù được hình thành quanh những lời này. Khi tôi nói với ai đó, tôi yêu bạn, một điều trở nên rõ ràng rằng tôi đã không yêu người đó trước đây. Thế thì sẽ có quy định trong điều kiện nào tôi sẽ yêu và trong điều kiện nào tôi sẽ không yêu hay liệu yêu của tôi sẽ là vô điều kiện hay không? Lời được diễn đạt không bao giờ là vô điều kiện. Thế thì khi tôi nói, tôi yêu, tôi thừa nhận tôi đã không yêu hôm qua. Thế thì cũng sẽ phải được thừa nhận rằng có lẽ ngày mai tôi có thể không yêu. Quanh hòn đảo nhỏ này của yêu có một đại dương vô biên của không yêu. Thực tại, tuyên bố của tôi không là gì ngoài nỗ lực để bước sang bên khỏi đại dương này. Tôi thắp lên ngọn đèn nhỏ giữa bóng tối bao quanh, và điều kỳ lạ là chiếc đèn làm cho tính tối nổi bật hơn, rõ ràng hơn. Mạnh hơn. Trong lời kinh quý giá này, Lão Tử nói, yêu của hiền nhân không phải là yêu chủ động, thậm chí nói ông ấy yêu là quá nhiều. Yêu ông ấy không phải là lời tuyên bố nhưng là chính sự tồn tại của ông ấy. Yêu là chính hồn của ông ấy. Đúng hơn, ông ấy là bản thân yêu. Do đó, không thích hợp với ông ấy mà nói rằng ông ấy yêu. Chỗ có ghét, yêu có thể được tuyên bố nhưng người là hóa thân của yêu, làm sao người đó sẽ tuyên bố yêu của mình? Người đó sẽ không bao giờ nói, người đó cũng sẽ không làm nỗ lực hay chuẩn bị cho thực hiện yêu. Yêu của người đó sẽ là việc biểu lộ im lặng, nó sẽ là sự hiện diện không được tuyên bố, sự hiện diện không được khai báo, im lặng và thụ động. Điều kỳ diệu nhất về nó là ở chỗ yêu như vậy không tạo ra cái đối lập, cái là ghét, vì cái đã không trở nên chủ động thì không đi vào thế giới của nhị nguyên. Yêu như vậy là một mình yêu. Yêu như vậy không bao giờ kết thúc vì nó không bắt đầu trong dòng thời gian, nó cũng không kết thúc trong thời gian. Nhưng yêu như vậy là rất khó nhận ra vì chúng ta hiểu lời và không hiểu trong hành động. Nếu một người nói người đó chỉ yêu bạn thế thì chúng ta hiểu. Nếu ai đó trưng ra yêu của người đó thế thì chúng ta hiểu. Nhưng nếu yêu là thụ động, không được biểu lộ, không được tuyên bố, nó không tới từ bên trong việc hiểu của chúng ta. Chúng ta sẽ không nhận ra yêu như vậy khi nó tới con đường của chúng ta. Do đó vấn đề là những người yêu thực của thế giới vẫn còn không được biết tới và không được nhận ra. Giê-xu đang đi qua một làng, ông ấy nghỉ lại dưới một cây. Cây này mọc trong vườn của một gái mãi dâm nổi tiếng thời đó, Magdalene. Cô ấy tình cờ nhìn thấy ông ấy qua cửa sổ ngay khi ông ấy vừa định ra đi. Cô ấy đã thấy nhiều đàn ông nhưng chưa bao giờ thấy một người nào giống ông ấy. Có một cái đẹp thuộc về thân thể này và phai nhòa đi qua thân thiết. Có một cái đẹp của hồn, cái càng trở nên sâu sắc hơn khi bạn đi tới biết nó. Một cái đẹp là của hình thể, cái đẹp kia là của sự tồn tại. Bản thân cô ấy đã là một trong những người đàn bà đẹp nhất vào thời cô ấy. Các vua thường đợi ở cửa nhà cô ấy. Cô ấy rơi vào yêu Giê-xu. Cô ấy vội vã tới vườn và chặn Giê-xu không cho ra đi và đề nghị ông ấy là khách của cô ấy. Giê-xu đáp, giờ tôi đã nghỉ khỏe rồi. Nếu như bao giờ tôi lại qua đường này lần nữa và tôi mệt, tôi chắc chắn sẽ chấp nhận lời mời của cô. Nhưng giờ là lúc tôi đi. Điều đó đã là sỉ nhục lớn cho Magdalene. Khi các vua và hoàng đế trở thành nô lệ của cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy không thể hình dung được làm sao một thanh niên ăn xin lại có thể vẫn còn không bị tác động một cách sâu sắc bởi sắc đẹp của cô ấy. Giê-xu nhặt hành lý của mình và chuẩn bị ra đi. Đây là sự sỉ nhục, Magdalene nói. Đây là lần đầu tiên, tôi chưa bao giờ mời bất kỳ ai. Ông không thể biểu lộ chút ít lòng tốt với tôi bằng việc bước vào nhà tôi trong một hay hai khoảnh khắc sao? Giê-xu đáp, xin nghĩ cho kỹ đi thưa quý cô, họ có thực sự yêu cô không? Những người tới và tự nhận là yêu cô. Những người đó chưa bao giờ yêu cô. Tôi là người duy nhất có khả năng yêu. Nhưng bây giờ là lúc cho tôi khởi hành. Magdalene đã không thể nào hiểu được phát biểu trên của Giê-xu rằng một mình ông ấy có khả năng yêu. Trong hàng trăm năm nhiều nỗ lực đã được thực hiện để tìm ra nghĩa đằng sau những lời này. Ông ấy đã ngụ ý gì khi ông ấy nói ông ấy đã là người duy nhất có khả năng yêu? Nếu điều đó là như vậy, tại sao ông ấy đã không bước vào nhà của Magdalene và bày tỏ yêu của ông ấy? Hơn nữa, bản thân phát biểu này là rất vô nhân tính. Giê-xu đã không nói, Magdalene tôi yêu cô. Ông ấy đã nói, một mình tôi có khả năng yêu. Đây không phải là phát biểu hướng tới một người, nhưng mọi người đã tranh cãi rằng nếu như đó là hơi chút nhỏ nhất của yêu bên trong ông ấy chắc đã làm vừa lòng ao ước của cô ấy và đi vào nhà cô ấy. Đây là yêu gì? Khi Giê-xu không bao giờ đi qua con đường đó, cũng không nghỉ lại cùng cây đó, cũng không đi vào nhà Magdalene. Cho nên phát biểu này của Giê-xu đã không bao giờ được chuyển thành hành động, mà nó cũng không là lời tuyên bố hướng tới người nào đó. Thế thì nó ngụ ý cái gì? Nếu bạn hiểu Lão Tử bạn sẽ biết nó ngụ ý gì. Có lẽ Lão Tử có thể đã không nói nhiều về điều này nữa rằng, một mình ta có khả năng yêu. Vì điều này nữa, chắc đã nói quá nhiều rồi. Ngay cả chừng này cũng cho nảy sinh hình thể, hình dạng. Mọi sự được biểu lộ ngay cả bởi chừng này và đi vào dòng thời gian. Lão Tử chắc đã không cho câu trả lời. Ông ấy chắc đã chỉ nhặt gói đồ của mình và bước đi. Lão Tử nói rằng ngay khi cái gì đó được biểu lộ, cái đối lập lấy việc sinh ra cùng với nó. Điều đó cũng như là tiếng nói vọng lại từ núi. Bạn nói, yêu, ở đây và ghét bắt đầu tụ tập ở kia. Ở phía này bạn nói, thương. Và thô bạo tụ tập ở phía kia. Cho nên chính là với bất bạo hành mà có bạo hành. Chúng ta không thể thoát khỏi cái đối lập của bất kỳ cái gì chúng ta làm. Do đó, một điều kỳ lạ xảy ra, chúng ta bị đau khổ bởi chính người chúng ta yêu. Điều này đáng ra phải không như vậy, nhưng chúng ta thấy rằng yêu tạo ra ghét ngay khi nó được sinh ra và ghét sinh ra đau. Lão Tử nói, người biết, người trí huệ, họ biết bí mật này khi bất kỳ cái gì được tạo ra trong sự tồn tại. Cái đối lập của nó cũng tự động được tạo ra. Không có cách nào thoát khỏi điều đó. Điều đó không thể khác được. Đây là quy tắc. Thế thì người trí huệ làm gì? Họ cố gắng thế nào? Họ cũng làm các dữ liệu cho việc cảm của họ. Nhưng theo phương pháp của họ, không hành động nào được tham gia vào. Thánh nhân dùng vô vi mà xử. Ông ấy biểu lộ nhân cách của ông ấy mà không có hành động. Ông ấy chuyển quan điểm của ông ấy. Triết lý của ông ấy không bằng lời. Chúng ta sẽ phải suy tư về điều này, vì chưa từng có một hiền nhân nào đã không dùng lời. Nhưng Lão Tử nhấn mạnh rằng hiền nhân không bao giờ truyền học thuyết của ông ấy qua lời. Điều này có thể có hai nghĩa, một là bất kỳ ai đã nói ra đều không là người trí huệ, và rằng chúng ta không có hiểu về hiền nhân thực. Thế thì điều kéo theo là Lão Tử, Phật, Giê-xu, Mahavira và Krishna không thể được tính trong số những người trí huệ. Nghĩa thứ hai có thể là, và đó là diễn giải đúng, bất kỳ cái gì Phật đã nói đều không chứa tinh hoa của học thuyết của ông ấy. Bằng việc nói, ông ấy đã đơn thuần gọi mọi người hướng tới ông ấy. Đó chỉ là phương cách để lôi kép những người gần ông ấy, những người đã hiểu chỉ lời và không truyền chân lý. Chúng ta hãy thăm dò điều này xa hơn nữa. Chân lý không thể được diễn đạt bằng lời. Ngay khi lời được nói ra về chân lý là đã trở thành phi chân lý. Do đó mọi học thuyết đều trở nên có tính gây tranh cãi các chủ thuyết. Thế thì ngay khi chân lý được nói ra trở thành việc phơi bày đối lập cũng tới trong hiện hữu. Thế thì mọi tranh luận và tranh cãi, môn phái và giáo điều mà đủ loại hỗn độn bắt đầu. Có thể chăng khi chân lý được nói ra nó phải cho nảy sinh tranh luận? Điều này không thể vậy, vì sự kiện vẫn còn lại là chân lý không bao giờ được nói ra vì nó không thể được nói ra. Bất kỳ cái gì đã được nói ra đều đã là phương cách đơn thuần để lôi kéo những người gần hơn, người chỉ hiểu ngôn ngữ của lời nói. Một khi họ tới gần hơn, thế thì có thể nói với họ trong im lặng. Lời của hiền nhân chỉ là mồi nhử cũng như chúng ta nhử trẻ em bằng kẹo để làm cho chúng đi tới trường. Chúng được cho đồ chơi để cho chúng có thể quen với ý tưởng đi tới trường. Nhà trẻ là sân chơi cho trẻ em, không có hướng dẫn học tập ở trong nó. Thế rồi dần dần đồ chơi được thay thế bằng sách, nhưng sách này cũng mang các tranh vì đó là cách duy nhất đứa trẻ có thể bị cám dỗ để mở sách ra. Thế rồi dần dần những sách tranh này được rút đi và lời được đưa vào. Theo chính cùng cách thức này khi Lão Tử hay Phật nói, họ chỉ nói cho những người hiểu mỗi lời. Thế rồi khi những người này bắt đầu kéo tới gần, khi họ phát triển năng lực tới gần, khi họ phát triển việc thưởng thức về nhóm các hiền nhân, thế thì những người như Phật và Lão Tử bắt đầu đi vào trong im lặng. Thế thì người tới vì tham lời, bỏ đi với thông điệp từ im lặng. Người trí huệ không bao giờ nói bất kỳ cái gì. Điều này tôi nói, vẫn biết rõ đầy đủ rằng họ đã nói rất nhiều. Họ đã thuyết rằng từ bình minh tới lúc tối nhá nhem và vậy mà họ đã không nói gì về chân lý. Chân lý họ chỉ trao khi người nghe trở nên sẵn sàng nhận nó trong im lặng. Khi người đó phát triển tính cảm nhận về chân lý, khi người đó sẵn sàng nhận, chỉ thế thì hiền nhân mới truyền nó cho người đó trong im lặng. Việc xảy ra của truyền chân lý bao giờ cũng xảy ra trong im lặng. Bất kỳ cái gì chúng ta tích lũy toàn là cái được nói. Do đó chân lý không bao giờ được bao hàm trong kinh sách. Bất kỳ cái gì đã được nói đều đã là phương cách đơn thuần để lôi kéo. Điều đó dường như là khi chúng ta muốn bảo tồn một trường cho con cháu, chúng ta sẽ cất giữ mọi đồ chơi và vật giải trí. Thế rồi sau hàng nghìn năm chúng ta tuyên bố rằng đây là điều đã được dạy trong trường đó. Tuy nhiên sự kiện là, đã chỉ có các phương cách đơn thuần để lôi kéo trẻ em hướng tới học tập. Đã không có vết tích việc hiểu nào trong các vật giải trí đó. Chúng đã chỉ là lời mời với trẻ em. Chúng ta tích lũy bất kỳ cái gì Phật hay Krishna, Mahavira hay Lão Tử đã nói. Nhưng không có cách nào bảo tồn điều đã được truyền mà không được nói ra. Cái mà không được nói ra, cái đó đã được truyền trong im lặng hay cái đã được nói mà không được nói, và cái đã được truyền trong sự hiện diện của ai đó, cái đã được trải nghiệm trong sự gần gũi và sự hiện diện của ai đó, khi từng người được hội nhập vào trong người kia như dòng chảy sự sống, cái đó không thể nào được bảo tồn. Đây là lý do tại sao các hiền nhân đã cố gắng trong hàng nghìn năm để không viết kinh sách. Trong hàng nghìn năm họ đã nhìn vào điều đó rằng không kinh sách nào đã được viết, trong lời được viết. Cái còn lại đằng sau mọi thứ được viết ra này, ngay cả nó cũng không thể được nói thành lời. Chỗ trống rỗng tuột ra, và đây là thứ thực tại. Do đó không cái gì đã được viết ra trong hàng nghìn năm. Veda chỉ 5.000 tuổi, mặc dầu chúng đã có trong sự tồn tại trong hơn 90.000 năm. Không thể có chuyện các hiền nhân của thuở đó đã không biết tới nghệ thuật viết hay chuyện họ đã không biết cách truyền thông điệp của Veda. Điều này là không thể được. Trong 90.000 năm Veda đã không được viết ra. Chúng đã không được viết ra một cách có chủ ý tại sao? Việc truyền trực tiếp là có thể từ người này sang người khác, vì người có liên quan có thể cho lời cũng như sự hiện diện im lặng của người đó. Sách không bao giờ có thể cho sự hiện diện im lặng. Sách là thứ trì trệ. Ngoài ra, sách có thể rơi vào trong tay của người chẳng biết gì và thế thì người dốt nhanh chóng phát triển ảo tưởng về việc là trí huệ. Là dốt là không xấu, nhưng điều rất nguy hiểm là khi ảo tưởng về trí huệ phát triển trong người dốt. Vì thế thì các cánh cửa tới việc hiểu đóng lại. Đây là lý do tại sao, trong hàng nghìn năm các hiền nhân nhấn mạnh rằng Veda phải không được viết ra. Bất kỳ cái gì hiền nhân biết, ông ấy truyền cho người có phẩm chất để biết. Chừng nào đệ tử còn chưa có năng lực biết, hiền nhân dùng lời và ngay khi người đó phát triển năng lực của mình, hiền nhân nói với người đó trong im lặng, ông ấy truyền trong im lặng điều đã định để được truyền. Chừng nào người ta còn chưa đủ phẩm chất để nhận trong im lặng, người đó được làm cho hiểu một cách tường minh rằng không cái gì đã được truyền cho người đó. Người đó phải biết rằng duy nhất tri thức bề ngoài đã được trao cho người đó và chân lý thực vẫn còn chưa được truyền. Người đó phải bị bắt chờ đợi cho tới lúc mà người đó trở nên có phẩm chất, sợ rằng người đó đi xa với ảo tưởng về việc đã thu được tri thức. Từ ngày mà những sách đó bắt đầu được viết ra, đã có ít người của trí huệ và nhiều người của tri thức. Và thế thì truyền thống này của việc truyền giữa người sống gần như đi tới kết thúc, vì sách viết phục vụ cho rất ít người. Chỉ khi sách bắt đầu được in ra mà chúng đã đi vào trong việc đạt tới số đông người. Thế thì mọi điều có ý nghĩa dần bắt đầu bị mất đi vì thiếu tiếp xúc cá nhân và trực tiếp của thầy. Lão Tử nói trong thời kỳ khi thánh nhân dùng bất ngôn mà dạy dỗ. Điều này nên được hiểu từ góc độ khác. Khi chúng ta quay ngược lại trong lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng sadhana không phải là việc học hay sự uyên thâm. Sadhana là việc thực hành đi vào trong im lặng, trong khi uyên thâm là việc học tích lũy lời. Phật đã bỏ nhà ông ấy và đi xa trong việc tìm chân lý. Ông ấy đã đi tới từng và mọi người đã biết. Với từng người ông ấy nói, tôi đã tới trong việc tìm chân lý. Nếu thầy có hiểu về chân lý cao nhất, xin nói cho tôi. Đây là những người kỳ diệu, những người đã không biết, thừa nhận một cách cởi mở, chúng tôi không có hiểu biết về chân lý tối thượng. Chúng tôi chỉ biết chân lý được giải nghĩa bởi kinh sách và điều đó chúng tôi có thể nói cho ông. Và Phật đáp, tôi không dùng chân lý theo kinh sách. Trong trường hợp đó, họ nói, ông sẽ phải đi đâu đó khác. Thế rồi Phật tới những người đã dạy ông ấy sadhana. Ông ấy ở lại với một thầy giáo trong 3 năm và thực hành mọi điều thầy đã dạy. Đến cuối ông ấy hỏi guru liệu thầy có bất kỳ cái gì nhiều hơn để dạy không hay liệu có bất kỳ khiếm khuyết nào trong sadhana của ông ấy không? Guru đáp đã không có sai lỗi nào về phần ông ấy, cũng không thiếu bất kỳ sự chân thực nào. Nhưng, Phật nói, tôi không có hiểu biết về chân lý. Những gì ta biết, ta đã trao cho ông. Ta cũng không có hiểu biết về chân lý nguyên thủy. Giờ đi tới ai đó người biết, tìm đâu đó khác. Guru bảo ông ấy, trong 6 năm Phật đã đi từ chỗ này sang chỗ khác để học và thấm đẫm mọi điều các thầy giáo khác đã dạy. Ông ấy không bao giờ hỏi ông ấy sẽ học mọi điều mà Guru phải dạy. Ông ấy để 3 năm ở cùng một thầy giáo. Khi Guru này nói ông ta không có gì hơn nữa để dạy, Phật đã nói ông ấy vẫn chưa có hiểu về chân lý. Ông ấy có thể đã dễ dàng hỏi ngay lúc ban đầu liệu người này có thể khải lộ về chân lý tối thượng không? Cần phí hoài 3 năm quý giá và thế rồi hỏi ở đâu? Câu hỏi thực tại không phải là liệu bất kỳ ai có hiểu về chân lý tối cao mà trước hết phải làm cho bản thân người ta xứng đáng và đáng giá. Do đó đó là điều Phật đã hỏi sau 3 năm, khi ông ấy cảm thấy sự xứng đáng của ông ấy để hỏi câu hỏi này. Khi bản thân Guru nói ông ta chẳng có gì nhiều hơn để truyền, chỉ thế thì Phật đã nói thầy đã không có hiểu sau mọi thuyết giảng của thầy. Ông ấy cầu xin cho biết nếu như có bất kỳ sự biếng trễ nào về phần ông ấy mà đã giữ lại hiểu biết từ thầy. Guru đảm bảo với ông ấy rằng ông ấy đã làm việc với mọi lòng hăng hái và chân thành nhưng hỡi ôi, thầy không có nhiều hơn để cho. Thầy đã dạy ông ấy mọi điều thầy đã biết, giờ để tìm kiếm thêm nữa ông ấy sẽ phải đi đâu đó khác. Phật đã đi tới mọi guru và mọi học giả về Shastra, luật, nhưng ông ấy đã không tìm ra chân lý. Thế rồi đích thân ông ấy khởi hành một mình, nhưng trước điều này, ông ấy đã gõ từng và mọi cửa. Nhớ, một mình ông ấy có thể khởi hành cuộc hành trình riêng của ông ấy, người đã bước đi với nhiều người. Chính là chỉ sau khi du hành với những người khác trên nhiều cuộc hành trình và chẳng đạt tới đâu cả mà người ta mới khởi hành cuộc hành trình riêng của mình. Mọi người quanh chúng ta có nhiều người biết chứ, điều cũng xứng đáng là đi xa khi họ có thể đem bạn đi. Đi một mình trước điều này là nguy hiểm và có hại nữa. Kinh nghiệm này là rất cần thiết để khởi hành cuộc hành trình riêng của người ta. Cho nên Phật đã tìm từng guru người đã đưa ông ấy đi xa như ông ấy có thể đi được. Phật cảm ơn họ vì đã đem ông ấy đi xa thế và rồi đi xa hơn. Khi ông ấy đã trải nghiệm chân lý tối thượng, ông ấy nói, ban đầu ta thường tự hỏi liệu những người đã giúp ta trên con đường của ta có giữ lại cái gì đó khỏi ta không? Nhưng giờ ta có thể nói, họ đã không giấu cái gì. Thực tại điều về chân lý tối thượng là cái không người nào khác có thể trao nó cho ta. Cũng vậy, ta đã không thể nhận được nó từ ai đó vì im lặng của ta đã không mạnh và không đủ năng lực để nhận nó. Ta đã hỏi trong lời, họ đáp lại trong lời. Lời ai đó đi vào im lặng tuyệt đối, chỉ trong trạng thái đó chân lý mới có thể được khải lộ cho người đó. Lão Tử nói, thánh nhân dùng vô vi mà xử sự. Điều này không ngụ ý họ không làm gì. Đừng làm điều này thành sai lầm. Vô vi không ngụ ý biếng nhác. Không phải là hiền nhân này không làm gì cả. Nó ngụ ý cái gì đó rất khác. Nó ngụ ý, hiền nhân thu xếp hành động của ông ấy bằng vô vi, vô hành động. Nếu người bố thực sự được con trai anh ta kính trọng và tôn trọng, và thế thì riêng mình anh ta thực sự là người bố, thế thì con trai anh ta phải thấy thoải mái và không ngần ngại ngồi trước anh ta. Người bố phải không đập gậy để tuyên bố, bố tới đây chú ý. Sự hiện diện của anh ta phải là đủ mang tới việc thu xếp cần thiết. Anh ta thậm chí không phải nhận biết về khác biệt này. Anh ta tới và sự hiện diện của anh ta phải mang tới thay đổi thích hợp. Nếu người bố yếu hơn chút ít có lẽ anh ta phải truyền đạt sự hiện diện của anh ta qua mắt anh ta. Nhưng ngay cả thế anh ta là người bố có quyền thế, người mang tới thay đổi cần thiết với ánh mắt lung linh. Thậm chí khó mà tìm ra người bố như vậy ngày nay. Tuy nhiên người bố này là yếu vì sự hiện diện đơn thuần của anh ta là không đủ. Anh ta phải hành động qua mắt mình để làm cho sự hiện diện của anh ta được cảm thấy. Thế rồi còn có người bố yếu hơn, người phải công bố sự hiện diện của mình. Bố đang ở đây và im đi và ngồi một cách kính trọng. Cho dù anh ta là người bố hiệu quả, vì tìm ra một người giống như anh ta cũng là khó anh ta nói và anh ta được vâng lời. Khả năng lớn hơn trong những ngày này là ở chỗ người bố nói và không ai nghe. Ai đó hỏi Nasraddin, anh có 7 con trai, chúng phải gây phiền phức nhiều cho anh. Nasraddin nói, không bao giờ, con trai tôi không bao giờ gây phiền phức cho tôi. Chỉ mỗi một lần tôi phải giơ tay lên để tự vệ. Sau đó tôi đã không gặp vấn đề gì. Giờ tôi không làm bất kỳ cái gì như thế mà theo đó tình huống đó có thể được lặp lại. Người bố nói, tôi né tránh con trai tôi. Tôi chăm chú không cắt ngang con đường của chúng. Còn có những người bố yếu hơn, người nói một điều 50 lần và không hiệu quả gì. Ngay cả thế anh ta vẫn hăm hở tuyên bố mệnh lệnh của mình trong 50 lần đầu. Cùng điều này áp dụng trong trường hợp của hiền nhân. Hiền nhân truyền đạt mà không hành động. Chính sự hiện diện của ông ấy mang tới các điều kiện cần thiết. Ông ấy không đi vào trong hành động vì hành động là cái thay thế cho trí huệ. Khi trí huệ không hiện hữu, thế thì hành động phải được sử dụng. Do đó, điều huyền bí khác trở thành rõ ràng. Bạn càng nhìn vào trong lịch sử của quá khứ, bạn sẽ càng thấy người trí huệ là nhiều phần vô vi hơn, không hành động hơn. Bạn thấy ông ấy ngồi trong lều hay trong rừng rậm, một mình sự hiện diện của ông ấy mang tới những hoàn cảnh cần thiết. Ngay cả nhà vua cũng chạy tới ông ấy để xin lời khuyên và ngồi dưới chân ông ấy. Các vua và hoàng đế đã hăm hở và ham muốn rằng hiền nhân phải ở trong vương quốc của họ. Chính sự hiện diện của họ là đủ cho các vua. Thế rồi khi chúng ta đi vào lịch sử, chúng ta thấy rằng hiền nhân đi vào trong hành động. Phật và Mahavira cũng không có vẻ rất chủ động với chúng ta. Nếu như họ mà được sinh ra vào thời đại của chúng ta chắc sẽ bảo họ làm công việc xã hội nào đó, làm việc trong bệnh viện. Mở trường học, làm cái gì đó. Làm cái gì đó đi. Bắt đầu phong trào Garibi Hatao, xóa nghèo. Hoạt động đi, có nghĩa gì trong việc ngồi không làm gì? Phật chắc phải đối diện với khó khăn lớn ngày nay và Lão Tử thậm chí phải không mơ tới việc được sinh vào trong thế giới ngày nay. Trời biết chúng ta sẽ bảo ông ấy làm công việc gì. Những người mà chúng ta coi như các Mahatma ngày nay đều không là hiền nhân. Chức danh của ông ấy, Mahatma, tùy thuộc và công việc gì ông ấy đang làm và không thuần túy vào nhân cách của ông ấy. Việc là mơ hát mơ của ông ấy không phụ thuộc vào sự hiện hữu của ông ấy nhưng vào việc làm của ông ấy. Câu hỏi ngày nay không phải là ông ấy là gì mà là ông ấy làm gì, phân biệt gì về công việc của ông ấy. Nếu ngày nay chúng ta hỏi, Lão Tử đã làm gì? Chúng ta sẽ không nhận được chi tiết về công việc của ông ấy. Cuộc sống của ông ấy đã hoàn toàn né tránh hành động. Nếu chúng ta phán xét sự thành thạo hành động, Thế thì đơn thuần một dân làng ngày nay làm nhiều hơn điều lão tử đã làm. Nhưng vào thời xưa, câu hỏi này không bao giờ được hỏi. Ông ấy đã không bao giờ được hỏi ông ấy đã làm gì, thay vì thế ông ấy đã được hỏi ông là gì. Và đó là sự kiện nổi tiếng, rằng khi một quyền năng tâm linh lớn như vậy giáng xuống trái đất, mọi sự xảy ra bởi bản thân chúng, chúng phải không được làm. Nếu lão tử hiện diện trong làng này sự một mình đó là đủ. Bất kỳ cái gì có thể là có khả năng cho làng đó, xảy ra đơn thuần bởi sự hiện diện của ông ấy. Người phải thực hiện hành động là hiền nhân yếu. Sự hiện diện của hiền nhân là bản thân hành động. Nó cũng là như sự hiện diện đơn thuần của nam châm, mặt sắt tự động bị hút về nó. Nếu nam châm phải làm nỗ lực để hút từng hạt mặt sắt về bản thân nó không phải là nam châm. Sức mạnh của nam châm nằm trong chính sự hiện hữu của nó. Chính sự hiện diện của nó tạo ra trường của nó và bất kỳ cái gì tới bên trong trường đó đều tự động bị hút về nó. Bất kỳ chỗ nào Phật ngồi, trường từ được tạo ra và mọi thứ bắt đầu xảy ra bên trong nó. Có những câu chuyện, và đến giờ vẫn còn đơn thuần là chuyện, rằng bất kỳ chỗ nào Phật ở lại, thường không có kẻ cắp trong làng đó. Không phải là Phật đã dạy cho kẻ cắp từ bỏ việc ăn cắp. Đã không có tội ác không phải là Phật chủ trương mọi người lấy lời nguyện không giết người. Một mình sự hiện hữu của ông ấy mang điều này tới. Và Phật đã biết rằng nếu sự hiện hữu của ông ấy đã không mang tới thay đổi hiệu quả trong mọi người, lời của ông ấy sẽ không bao giờ đem tới thay đổi. Nếu sự hiện hữu của tôi không có hiệu lực, tuyên bố của tôi có thể làm được gì? Sự tồn tại là thứ rất mạnh, và nếu bản thân sự tồn tại đang chứng tỏ là vô dụng thì việc hét lên của tôi sẽ là hữu dụng gì? Nếu Phật đứng trước kẻ cắp và xu hướng ăn cắp của kẻ cắp này không sụp đổ, việc thuyết giảng của Phật cho người này liệu có hữu dụng gì? Nếu sự hiện hữu của Phật không thể dừng người đó khỏi việc ăn cắp, thế thì lời của ông ấy có lớn hơn được sự hiện hữu của ông ấy mà chúng sẽ hiệu quả hơn không? Bây giờ nhìn điều đó từ góc độ khác, nếu Phật mà quỳ xin và bảo kẻ cắp đừng ăn cắp, thế thì hành động của ông ấy là lớn hơn sự hiện hữu của Phật không? Không, điều lão tử nói, không có gì lớn hơn sự tồn tại. Không có gì lớn hơn chính sự hiện hữu của chúng ta. Hành động V là thứ nhỏ bé và bề ngoài. Nếu tinh hoa của linh hồn không thể làm được bất kỳ cái gì, không cái gì khác có thể làm. Lão Tử nói, do đó, ông tạo ra cái này và cái đối lập được sinh ra. Do đó, hiền nhân thu xếp công việc của ông ấy mà không tham gia vào hành động theo cách thức của ông ấy và truyền triết lý của ông ấy trong im lặng. Điều họ đã biết, họ truyền đạt trong im lặng và điều họ đã sống, họ lan tỏa qua sự hiện diện của họ. Đây là việc xảy ra rất im lặng và thanh thản. Hiền nhân di chuyển dường như ông ấy là số không, dường như ông ấy không tồn tại. Một sự kiện thú vị là không cái gì được biết về cái chết của lão tử. Không ai biết khi nào ông ấy chết, nơi nào và làm sao ông ấy chết. Tuy nhiên có một câu chuyện phổ biến rằng người cuối cùng gặp lão tử đã hỏi ông ấy đang định đi đâu. Lão tử đáp, ông ấy đang trở về nơi ông ấy đã tới. Tuy nhiên người này nói, nhưng mọi người sẽ lo nghĩ về ông. Ông đã đi đâu và cái gì đã xảy ra cho ông? Lão Tử nói, khi ta được sinh ra, ta đã là người dốt. Cho nên đã ít có ồn ào về việc sinh của ta. Bây giờ ta đã đạt tới trí huệ, sẽ không có tiếng động nào về cái chết của ta. Việc xảy ra chết sẽ không xảy ra trong trường hợp của ta, theo một cách nào đó. Sẽ không có bản tin nào về chết của ta trên thế giới các việc xảy ra vì hiền nhân sống một cách im lặng và ra đi trong im lặng. Và do vậy ông ấy đã ra đi một cách im lặng. Mọi điều mọi người biết đã là ở chỗ lão tử đã hiện hữu và không gì nhiều hơn. Việc xảy ra chết đã không xảy ra theo nghĩa rằng không ai thấy ông ấy chết. Lời cuối cùng của ông ấy với lữ khách nào đó đã là, giờ ta đã đạt tới trí huệ, do đó, chết của ta sẽ không tạo ra tiếng động. Khi trống rỗng bước đi, không có dấu hiệu về bước chân của nó, khi trống rỗng bước đi, không có dấu hiệu về dấu chân của nó như chim bay trong không trung và không để lại dấu vết đằng sau chúng. Khó giải thích bằng lời phát biểu này của lão tử, rằng hiền nhân thực hiện nhiệm vụ của ông ấy qua vô vi, không qua hành động. Thực tại, hiền nhân này không làm nỗ lực chủ động nào để quản lý công việc của ông ấy. Mọi sự được tiến hành bởi bản thân chúng, cho nên thay vì nói rằng thánh nhân dùng vô vi mà xử sự, chắc sẽ tốt hơn mà nói rằng mọi việc được xử lý mà không có hành động. Công việc của thánh nhân được tiến hành mà không có bất kỳ hành động nào trong quá khứ của ông ấy. Khi biết điều này, ông ấy phải không làm bất kỳ cái gì một cách có ý thức. Ông ấy không làm gì vì sự kiện đơn giản rằng ảo tưởng về việc làm sụp đổ cùng bản ngã. Chừng nào mà cái tôi còn tồn tại, người làm tồn tại, đến lúc đó việc cảm về tôi đang làm vẫn còn dai dẳng. Và điều nực cười là ở chỗ tôi tuyên bố khả năng người làm về những thứ mà tôi không làm chút nào. Và chừng nào bản ngã còn tồn tại, tôi sẽ nhấn mạnh rằng tôi thực hiện những hành động này. Tôi nói, tôi thở, tôi sống, tôi ốm, tôi khỏe, tôi trẻ, tôi già, dường như tôi mang mọi hành động này. Bản ngã gắn mọi hành động vào bản thân nó. Bản ngã của hiền nhân bị bỏ đi hoàn toàn và do đó từng hành động của ông ấy là sự nhất trí với Thượng Đế. Cho nên chính tâm linh vũ trụ làm việc qua ông ấy. Ông ấy trở thành trung gian cho quyền năng tối cao, là phương tiện của nó. Thế thì chính Thượng Đế làm cho ông ấy đứng, chính Thượng Đế làm cho ông ấy ngồi. Thế thì chính Thượng Đế bước đi và nói hay trở thành im lặng trong ông ấy. Do đó các Rishis của Upanishad không bao giờ gắn tên của họ vào các giáo huấn của họ. Chúng ta đã không có khả năng kết nối Veda với bất kỳ người nào. Thay vì thế chúng ta bao giờ cũng biết rằng chúng không phải là sáng tạo của tâm trí con người. Tuy nhiên điều này đã cho việc nảy sinh nhiều phỏng đoán ngu xuẩn nữa. Mọi người bắt đầu nói rằng bản thân Thượng Đế đã viết Veda. Sự kiện thực tại là những người đã viết Veda đã rất có tính người nhưng họ đã không hiểu bản thân họ là người nguyên gốc. Bản ngã của họ đã hoàn toàn bị triệt tiêu và do đó họ không có lý do để cảm thấy bản thân họ là người viết ra Veda. Nếu người như vậy mà được hỏi, người đó sẽ nói, Thượng Đế làm cho tôi viết, hay Thượng Đế viết. Điều đó là vì họ đã hoàn toàn quên lãng việc cảm hay về khả năng người làm do việc tắt ngấm bản ngã. Tới mức họ có thể nói rằng Veda không được con người viết, tới mức Veda là công trình của điều thiêng liêng. Bất kỳ khi nào có khải lộ về chân lý cao nhất trên thế giới, nó không bao giờ thông qua người hữu tử. Bất kỳ ai khải lộ chúng, đều không có ý tưởng nào về khả năng người làm. Và bất kỳ khi nào người làm có ý thức về hành động của mình, chân lý trở nên bị thay đổi và biến dạng, thế thì cái đẹp biến thành cái xấu và yêu thành hận. Lão Tử nói rằng hiền nhân không thực hiện không truyền đạt thông điệp của ông ấy qua lời và vậy mà ông ấy vẫn làm việc. Lão Tử đứng, ngồi, ông ấy bước, ông ấy ngủ, ông ấy đi xin của bố thí và đi từ chỗ nọ tới chỗ kia. Nếu bất kỳ người nào hỏi ông ấy cho người đó việc hiểu. Lão Tử hoàn thành mọi nhiệm vụ nhưng ông ấy không lừa dối bản thân ông ấy rằng ông ấy đang làm cái gì đó cho thế giới. Chúng ta hãy cố hiểu điều này thêm. Bất kỳ khi nào ai đó hỏi Lão Tử, thầy ăn, ngủ, thầy bước và nói, thậm chí thầy giải thích cho mọi người, thế thì thầy có thực hiện hành động. Thế thì Lão Tử chắc sẽ nói, hành động của ta giống như lá khô trên cây. Khi gió thổi sang đông, chúng bay sang đông, khi gió thổi sang tây, chúng bay sang tây. Khi sói lốc bốc chúng lên trời, chúng bay cao trong không trung, và khi gió im lặng, chúng rơi xuống đất. Ta trôi dạt trong không trung như lá khô, để gió mang ta tới chỗ nó định mang, để nó mang ta lên cao trong trời. Ta không phồng mũi với hãnh diện rằng ta đã đạt tới những chiều cao lớn. Để nó thả ta xuống đất, ta không ngồi khóc lóc rằng ta đã bị coi khinh, sỉ nhục. Khi làn gió nhẹ nâng ta lên không trung, ta nhận vui thích của việc nổi trên trời và khi nó ném ta xuống đất, ta vui sướng trong thảnh thơi đầy đủ. Khi nó đưa ta sang đông, ta đi sang đông. Khi nó đưa ta đi sang tây, ta đi sang tây. Ta không có hướng của riêng ta, ta không có chỗ nào để đi, và ta không có lý do để làm phiền gió nữa. Điều đó chắc có thể chỉ có nếu như ta có ý chí của riêng ta. Thế thì ta có thể đã chỉ đạo gió đi tới nơi nào đó nhưng ta không có ham muốn của riêng ta. Lão Tử nói, ta không phải là người làm về bất kỳ cái gì đang xảy ra. Mọi sự đang xảy ra bởi bản thân chúng, và do đó để kết quả là cái nó quyết chí. Ta không quan tâm. Nếu mọi người hiểu ông ấy, điều đó là được. Nếu không hiểu, điều đó vẫn là được với ông ấy. Ông ấy không quyết tâm thuyết phục mọi người. Hiểu khác biệt này, một người bạn Mohammed giáo tới gặp tôi hôm nọ. Anh ta nói, tại sao có ít người Hindu nếu Hindu giáo là tôn giáo cao nhất và cổ nhất trên trái đất? Lý do gì mà có nhiều người Hồi giáo, nhiều người Kitô giáo hơn? Tôi nói, có lý do cho điều này. Các Rishi, những người đã đặt nền móng cho tôn giáo Hindu bao giờ cũng nói, chúng ta là ai mà thuyết phục người khác? Chúng ta là ai mà cải đạo người khác, mà dỗ dành họ, để bỏ đức tin của họ và đi theo đức tin của chúng ta? Chúng ta không là ai cả. Khi một người đi tới Patanjali hay Yogacarya, mọi câu hỏi của người đó đã được trả lời bởi hiền nhân, nhưng ở đó vấn đề được kết thúc. Đã không có cho và nhận, dù người này được thuyết phục hay không thì cũng không quan trọng, mà hiền nhân này cũng không quan tâm liệu người đó có trở thành đệ tử của ông ấy không. Hiền nhân này với bản thân ông ấy là trống rỗng, toàn bộ ông ấy là số không. Thế thì câu hỏi về bất kỳ người nào đi theo ông ấy ở đâu? Ai đó nêu ra câu hỏi, nếu câu trả lời nảy sinh bên trong, hiền nhân này cho, nếu nó không nảy sinh, ông ấy vẫn còn im lặng. Tại đó nữa cũng không có thái độ rằng, ta đã cho câu trả lời. Không nhất thiết là bạn sẽ có được câu trả lời cho câu hỏi của bạn từ Lão Tử. Lão Tử sẽ nói, nếu câu trả lời tới, ta sẽ cho. Nếu nó không tới, thứ lỗi cho ta. Nhiều lần mọi người cảm thấy bản thân họ gặp khó khăn với Lão Tử. Ai đó đi bộ nhiều dặm đường tới để đặt cho ông ấy câu hỏi và Lão Tử nói, anh bạn ơi, câu trả lời sẽ không tới. Người này nài xin, anh ta đã tới từ rất xa nhưng Lão Tử lấy cớ vào việc không có khả năng trả lời, nếu câu trả lời sẽ không nảy sinh bên trong. Nhiều nhất ông ấy sẽ khuyên người này lưu lại một chút. Thế rồi nếu câu trả lời tới, ông ấy sẽ trao nó. Nếu nó không tới, ông ấy bất lực, không có nỗ lực chuyển đổi. Mặt trời mọc để hoa nở nếu nó quyết chí hay để nó không nở. Mặt trời sẽ không bị trách móc vì nụ đã không mở ra, mà nó sẽ không được ca ngợi vì những điều đã làm. Mặt trời không chịu trách nhiệm, nhiệm vụ của mặt trời là mọc mọi sáng và lặn buổi tối. Để hoa nở hay không, điều đó hoàn toàn là việc riêng của chúng. Mặt trời tới và đi, những người giống Lão Tử cũng làm như vậy, họ tới và họ qua đời. Họ không làm thu xếp nào, họ không cho thông điệp. Vậy mà nếu ai đó sẵn sàng cho thông điệp, người đó nhận thông điệp. Nếu ai đó muốn củng cố bản thân mình trong cái ngã, điều đó có thể được mang tới trong sự hiện diện của người như vậy. Nhưng đây toàn là việc xảy ra mà không thể bị chỉ đạo. Đây là việc xảy ra bẩm sinh và tự phát. Lời kinh này là khó được lĩnh hội bởi việc hiểu của chúng ta, vì chúng ta trong các kiếp sống của mình chưa bao giờ thực hiện vi vô vi, hành động vô hành động hay được nói ra trong vô lời. Do đó khó mà hòa hợp những điều này bên trong chiều kinh nghiệm của chúng ta. Nhưng tôi nói với bạn rằng nếu bạn thực nghiệm, bạn sẽ thấy rằng điều này đã bắt đầu tới bên trong việc hiểu của bạn. Chẳng hạn, nếu bạn ước rằng có an bình trong nhà của bạn, dừng lại đã, đừng đi vào việc tổ chức an bình. Chỉ trở nên yên tĩnh cho bản thân bạn, thế thì cho dù có 10 thành viên trong gia đình, bạn sẽ dần dần bắt đầu cảm thấy sự hài hòa khác thường lan rộng trong gia đình. Chúng ta không biết từ những con đường không biết nào và những lối mở không quen thuộc nào an bình thấm vào bên trong, và nó vẫn là cùng ngôi nhà, nơi chỉ việc chữa cho sự bất ổn lại càng bất ổn và mất yên tĩnh hơn. Trong thời gian một năm, ngôi nhà sẽ là cõi trời của an bình. Và bạn thực tại đã chẳng làm gì cả, hay bất kỳ cái gì bạn đã làm bên trong bản thân bạn. Người an bình bắt đầu tạo ra những rung động an bình quanh người đó. Người bồn chồn cũng giống vậy, tỏa ra những rung động hỗn loạn và làm rối quanh người đó. Bây giờ các nhà khoa học đã làm ra các cái máy để đo liệu một người tỏa ra an bình hay hỗn loạn. Máy có thể đo các bước sóng của các tia phát ra từ người đang đứng trước nó, và từng bước sóng biểu thị cho kiểu phát xạ đặc biệt. Bây giờ nếu người này, người đang được kiểm tra, được nói cho biết rằng vợ anh ta đã chạy đi với hàng xóm, máy này sẽ ngay lập tức ghi lại thay đổi trong việc phát xạ của anh ta, vì bây giờ người này đang sôi lên với cuồng nộ, có lửa bên trong anh ta. Hay nếu bạn nói cho anh ta rằng anh ta đã trúng xổ số, lại có thay đổi trong việc phát xạ của anh ta. Bước sóng của những phát xạ này có thể được nghiên cứu và hoàn cảnh bên trong của cá nhân này có thể được thẩm định đúng đắn. Thân thể con người là máy phát xạ, từng người chúng ta là một hạt nhân nhỏ mà ném ra cả nghìn loại tia. Bây giờ điều thú vị nhất là ở chỗ khi chúng ta ném ra những tia này và chúng được phản xạ trở lại chúng ta từ người khác, chúng ta cảm thấy chính người khác này, người đang trút phẫn nộ lên chúng ta. Bây giờ nếu tôi phát ra quanh tôi những tia như thế khi được phản xạ lại tôi như giận, tôi sẽ cảm thấy chính người kia đang giận tôi. Điều sẽ không bao giờ xuất hiện cho tôi là bất kỳ cái gì tôi làm với con người của tôi là tới mức nó biến thành giận khi nó trở lại từ người khác. Nhưng đây là điều tất cả chúng ta đều làm. Và khi mọi người làm cùng một điều, thế thì có 10 thành viên trong gia đình, giận không chỉ 10 lần hơn lên mà là 10 nhân 10 lần hơn. Thế thì không có kết thúc cho rối ren họ gây ra vì những tia này được tung ra từ người này sang người khác. Chúng tạo nên một mạng phức tạp, trong đó cùng loại tia bắt chéo qua và bắt chéo lại lẫn nhau, và bên trong điều này tất cả chúng ta sống. Và thế thì chúng ta bắt đầu làm sinh ra ốm của chúng ta. Người bị gây đau khổ này, bị chất đầy với rối ren và hỗn loạn, vậy bắt đầu tìm phương thuốc cho an bình và tạo ra nhiều rối ren thêm nữa. Lão Tử nói là an bình và an bình sẽ lan tỏa khắp quanh ông. Và vậy mà điều đó là không tránh khỏi. Một người ngồi dưới chân Phật có thể suy tư giết người. Em trai kế của Phật người đã ở nhiều năm với ông ấy bao giờ cũng âm mưu giết Phật. Anh ta đã làm cả nghìn âm mưu để diệt Phật. Phật ngồi ở chân một đồi nhỏ và người này lăn tảng đá xuống từ đỉnh đồi. Bây giờ khi Phật đang trong thiền, an bình phải tỏa ra quanh ông ấy. Nếu điều này không xảy ra quanh Phật, nó sẽ xảy ra ở chỗ nào khác được. Nhưng người này, Divadatta đẩy tảng đá cuội lăn tới ông ấy. Phật đi qua trên đường, Phật này, người tuyệt đối vô ham muốn, người sẽ không làm đau ngay cả một đóa hoa, và Divadatta này thu xếp để thả con voi điên và ông ta là em kế của ông ấy. Thế thì câu hỏi này sinh lý do là gì? Nếu như có sóng phúc lạc và yên bình phát ra từ Phật, cái gì đã xảy ra cho người này? Nhưng yên bình cũng lan tỏa chỉ nếu bạn có tính cảm nhận, nếu không thì nó không thể xuyên thấu bên trong bạn. Bạn là tự do để giữ cho các cánh cửa của bạn được đóng lại. Bạn có chừng nấy tự do, bạn có thể sống với chất độc bên trong bạn, bạn có thể dương ô lên ngay cả khi trời mưa nước cam lồ. Nhớ điều này trong tâm trí khi điều này được nói. Hiền nhân với hiểu của Lão Tử sẽ là yên bình trên con đường của ông ấy và sẽ phát ra các tia an bình. Vậy mà chỉ những người có tính cảm nhận sẽ bị ảnh hưởng bởi họ và những người không có tính cảm nhận sẽ vẫn còn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Lão Tử sẽ không là đối tác trong tính không yên bình của họ. Điều này chỉ có thể là vậy nếu như người đó ném ra các tia không yên bình. Bây giờ ít nhất, ông ấy không làm tăng sự bất ổn của họ. Nếu một người là không yên bình với tia yên bình của ông ấy, tính không yên bình của người đó không tăng lên trong sự hiện diện của người như vậy. Và điều này là không ít hơn, thậm chí điều này là điều lớn. Tổng cộng hiệu quả tập thể của nó sẽ là vô cùng. Chính là rất gần đây mà chúng ta đã đi tới biết bởi việc nổ của nguyên tử, của năng lượng vô biên được chứa trong hạt vật chất tối thượng. Nó đã ở bên ngoài sức tưởng tượng của chúng ta rằng riêng một nguyên tử có chứa nhiều lực thế. Vì chúng ta bao giờ cũng nghĩ rằng sức mạnh chỉ có thể ở trong cái lớn và mạnh sức mạnh gì có thể có đó trong cái là nhỏ. Chúng ta bao giờ cũng đánh đồng sức mạnh với khối lượng, số lượng lớn các vật. Vật càng nhỏ, chúng ta càng coi nó là yếu và không quan trọng. Nhưng sự thực là điều đối lập, vật càng vi tế, nó càng mạnh hơn. Sức mạnh nằm trong sự vi tế và không bao giờ trong khối lượng. Sức mạnh lớn nhất nằm trong vật vi tế nhất, và cái là trống rỗng. Là kho năng lượng không đo được, nơi có sức mạnh không thể tính toán được. Năng lượng tăng lên khi vật trở, nên mỗi lúc một vi tế hơn chung cuộc trống rỗng được đạt tới, cái là sức mạnh tuyệt đối. Khi hiền nhân trở thành trống rỗng toàn bộ, vô vi, không làm gì không nói gì, khi không có chuyển động trong ông ấy, không rung rinh và ông ấy là tuyệt đối tĩnh lặng, trống rỗng, ông ấy trở thành nhà kho của sức mạnh tuyệt đối. Thế thì sức mạnh tuyệt đối này bắt đầu có hiệu lực trong nhiều hình thể, nó làm tiến triển nhiều phương pháp và việc sắp đặt. Nhiều sự sống thay đổi trong sự hiện diện của nó và tác động của nó được cảm thấy từ những chỗ xa xôi. Nhiều lúc tác động này kéo dài trong hàng nghìn năm. Vừa rồi tôi đã nói cho bạn về Divadatta, em kế của Phật. Ông ta đã ở cùng Phật trong nhiều năm và vậy mà cứ tạo ra mãi những cách thức và phương tiện để giết ông ấy. Mặt khác, có những người... Thậm chí sau 2.500 năm vẫn được tràn đầy bằng niềm vui với mọi lúc tên Phật được nhắc tới, những cánh cửa không biết nào đó mở ra bên trong họ. Ngay cả sau 2.500 năm những tia sáng của Phật vẫn xuyên thấu bên trong họ. Điều này là vì không việc phát xạ nào đã bao giờ mất đi trong vũ trụ. Bất kỳ cái gì được chứa trong vũ trụ không bao giờ bị mất. Những tia khuếch tán từ tim của Phật đang lan tỏa mọi nơi ngay cả ngày nay. Và nếu một trái tim mở với chúng... Chúng lập tức xuyên thấu vào bên trong ngay cả ngày nay. Không phải một mình Phật mà mọi người đã biết như Phật, các tia của họ nữa được giải rác theo cách như vậy. Và tất cả những người đã không biết, các tia của họ cũng tràn ngập khắp các bầu trời. Khi bạn nghĩ về giết người bạn không một mình, các rung động của mọi kẻ giết người của thế giới trở thành sẵn có cho bạn. Nhớ, trong thế giới này, không bao giờ có một người phạm tội giết người bởi một mình bản thân người đó, mà cũng không có người nào đã bao giờ đạt tới hiểu tối cao toàn bởi bản thân người đó. Bất kỳ khi nào một người trở nên thao thức để đạt tới trí huệ vũ trụ, sức mạnh và quyền năng của mọi thánh nhân và hiền nhân chảy tới người đó. Khi một người trở nên sẵn sàng để giết, sức mạnh của mọi kẻ giết người, những người đã giết người, những người đang và những người sẽ giết người chảy tới người đó, họ trở thành chỗ hồng, hầm hố. Đây là lý do tại sao kẻ tội phạm và hiền nhân nói cùng một điều. Kẻ phạm tội bao giờ cũng tự hỏi sau sự kiện này, làm sao anh ta có thể đã làm điều đó. Anh ta không thể hình dung được đã bao giờ chủ tính giết người. Có chút ít sự thực trong phát biểu này. Chính sự kiện là ý nghĩ về giết người đã tới người đó, nhưng vào lúc việc giết diễn ra, sóng người đó nhận về sức mạnh đã tới từ nhiều kẻ giết người, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây đích xác là lý do tại sao hiền nhân cũng không bao giờ nói rằng ông ấy đã đạt tới hiểu, mặc dù ông ấy đã làm nỗ lực, ông ấy đã tu luyện sadhana, ông ấy đã quyết tâm, ông ấy đã buông xuôi. Nhưng khi trí huệ bừng lên trên ông ấy, sức mạnh và quyền năng của mọi hiền nhân là một với ông ấy. Chúng ta không tồn tại trong thế giới này như cá nhân. Thay vì thế, chúng ta tồn tại như giọt nước nhỏ trong mạng bao la của nhân loại. Đây là lý do tại sao Lão Tử nói, mọi thứ trở thành im lặng. Im lặng cũng truyền đạt và có thể có vi vô vi, hành động vô hành động. Cá nhân là nguyên tử của ý thức, cũng như khoa học đã khám phá ra nguyên tử là hạt tối thượng của vật chất. Chúng ta phải đi vào bên trong cá nhân, và việc đi vào bên trong này là điều được gọi là tôn giáo. Mọi kinh của Lão Tử đều trỏ tới một mình điều này, rằng chúng ta phải đi vào bên trong. Chúng ta nói, mọi sự không xảy ra bằng hành động, chúng xảy ra bởi chính sự hiện hữu của chúng ta. Nhưng hành động là ở trên ngoại vi, trong khi hiện hữu là ở bên trong. Việc làm là bên ngoài, trong khi hiện hữu là bên trong. Cho nên Lão Tử nói, ông trở thành tinh khiết và thuần khiết lan ra khắp xung quanh. Đừng cố làm thuần khiết người khác. Điều ông ấy ngụ ý là đi vào bên trong. Ông ấy nói, ông sẽ không có khả năng diễn đạt chân lý trong lời. Ông chỉ có thể diễn đạt nó trong im lặng, vô lời. Nhưng lời là bên ngoài và trạng thái vô lời là bên trong. Cho nên điều ông ấy ngụ ý là đi vào bên trong. Mọi nỗ lực của ông ấy, mọi gợi ý và chỉ dẫn của ông ấy đều hướng tới cuộc hành trình bên trong. Khi một người du hành bên trong và đạt tới, người đó đạt tới nguyên tử mà chính là nguyên tử ý thức, là nguyên tử của tính tâm linh. Sức mạnh của nó là bao la và vô biên. Chính nguyên tử ý thức này là điều chúng ta gọi là Thượng Đế. Ngay khi chúng ta đạt tới đó, sức mạnh trở thành lớn tới mức thế thì một mình sức mạnh này làm việc. Thế thì chúng ta không phải làm việc một cách tách rời theo cách riêng của chúng ta. Điều dường như kỳ lạ là nếu như chúng ta nói rằng trong thế giới này duy nhất có công việc vô sức mạnh, con người của người quyền năng là đủ để mang tới công việc cần thiết. Trong thế giới này những người không biết, đạt được chút ít bởi một mình nỗ lực. Những người biết, đạt tới mọi thứ một cách vô nỗ lực. Những người biết, nói ngay cả trong im lặng, và những người không biết, thì không có khả năng truyền đạt bất kỳ cái gì ngay cả với sự giúp đỡ của cả nghìn lời. Kinh này của Lão Tử là rất tinh tế. Bản thân ông ấy đã là người rất tinh tế. Bất kỳ cái gì ông ấy nói đều dường như rất nhỏ trên bề mặt. Chỉ mới sáng nay một người bạn tới và hỏi, kinh hôm nay là rất ngắn. Nó không phải là kinh ngắn, nó là rất lớn. Và mặc dù nó được diễn đạt trong một dòng đơn giản, nó chứa mọi Veda bên trong nó. Mọi giáo huấn tôn giáo, mọi điều mà các hiền nhân đã từng nói, đều được chứa bên trong bản kinh nhỏ này. Nếu toàn thể đạo đức kinh bị mất và chỉ lời kinh ngắn này còn lại, người biết sẽ tìm ra phần còn lại của cuốn sách bằng chìa khóa của lời kinh một dòng này. Điều này là đủ, do đó để tôi nhắc lại lời kinh này thêm một lần nữa, thế rồi bạn có thể hỏi các câu hỏi. Vậy nên thánh nhân dùng vô vi mà xử sự, dùng bất ngôn mà dạy dỗ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào còn lại mà liên quan tới lời kinh này, chúng ta hãy đem chúng ra bây giờ. Chúng ta sẽ phải có việc ngồi nữa ngày mai vì một lời kinh nữa vẫn còn. Câu hỏi 1. Câu hỏi, ô xô ơi! Từ việc khó nắm bắt của Lão Tử về triết lý độc thần nhất nguyên, điều rõ ràng là ông ấy đã đạt tới hiểu tối cao. Thế thì tại sao có chuyện rất ít người đi theo triết lý của ông ấy và đi trên con đường mà ông ấy đã chỉ ra? Chẳng phải thất bại này về không thu được người đi theo là sự chỉ trích cay đắng cho quan điểm của ông ấy đó sao? Và nếu nhiều người đã đi theo Aristotle, Chẳng phải điều đó là bằng chứng cho sự ưu tú của khoa học của ông ấy đó sao? Xin soi sáng chúng tôi về điều này. Bá Huẩn Sơ Ri, rất ít người biết Lão Tử. Đỉnh càng cao, số đôi mắt có thể thấy được nó sẽ càng ít. Chiều sâu càng lớn, số những người chìm tới đáy của nó sẽ càng ít. Sóng của đại dương là thấy được với mắt trần, không phải như vậy với ngọc trai bên trong đại dương. Chiều sâu của Lão Tử là chiều sâu của đại dương. Một mình người mò ngọc trai hiếm hoi nào đó có thể đạt tới nó. Thế giới không được làm ra từ những người mò ngọc trai. Thế giới vận động qua những người đi trên sóng bằng việc làm thuyền. Người du hành từ bãi biển này sang bãi biển khác, người đó không hữu dụng cho chiều sâu của đại dương. Cho nên người đó tạo ra khoa học làm thuyền và chủ yếu khoa học như vậy là có ý nghĩa. Do đó Aristotle đã trở nên có ý nghĩa thế. Logic của ông ấy đã chứng tỏ hữu dụng cho thế giới. Điều đó đã được chứng minh là có hại trong đường dài nhưng nó dường như là rất làm hài lòng lúc ban đầu. Cái lõi có thể là độc nhưng lớp vỏ bên trên là ngọt. Bạn thấy đấy, dễ hiểu Aristotle hơn vì kinh của Aristotle chỉ ra cách thức thu được sức mạnh. Kinh của Lão Tử chỉ ra cách thức thu được yên bình. Tuy nhiên an bình, yên bình là dạng tối thượng của năng lượng trong khi một mình sức mạnh trong dạng tối thượng của nó thì không là gì nhiều hơn bất ổn. Tuy nhiên điều này không là như vậy trong những giai đoạn khởi đầu. Bước đi trên con đường của Aristotle và nó sẽ dẫn bạn lên tới bom nguyên tử. Con đường của Lão Tử dẫn bạn không tới bom nguyên tử nhưng lên tới Lão Tử một mình. Cho nên với những người muốn du hành, Aristotle là câu trả lời vì họ bao giờ cũng sẽ đạt tới đâu đó hay chỗ khác tới mặt trăng và thế rồi xa hơn nữa và xa hơn nữa. Tuy nhiên những người một mình có thể đi con đường của Lão Tử, người không muốn du hành chút nào. Họ có thể đạt tới Lão Tử một mình và không đi tới mặt trăng hay ngôi sao khác nào đó hay bom nguyên tử không chỗ nào khác. Bên cạnh đó, có ham muốn, tham vọng về sức mạnh bên trong tất cả chúng ta. Chúng ta ham muốn của cải, quyền lực, địa vị, danh vọng, hãnh diện, ích kỷ. Nếu chúng ta nghe Lão Tử, chúng ta sẽ chạy xa nhanh nhất có thể được vì ông ấy nói về lấy đi mọi thứ này từ bạn. Lão Tử chẳng cấp cho chúng ta cái gì, thay vì thế ông ấy lấy đi mọi thứ khỏi chúng ta. Nhưng chúng ta là kẻ đi xin, chúng ta theo đuổi việc đi xin, chúng ta không thể đứng một giây trước Lão Tử. Vì sợ ông ấy có thể chộp lấy ngay cả bình bát đi xin của chúng ta. Có một câu chuyện về Diogen, chuyện kể rằng ông ấy thường đi mang theo chiếc đèn sách trong các phố ở Athens, ngay cả vào ngày sáng sủa đầy ánh sáng. Khi được hỏi ông ấy đang tìm cái gì, ông ấy sẽ đáp lại, tôi đang đi tìm người chân thật. Trong nhiều năm ông ấy đã đi giống thế này, thế rồi khi ai đó hỏi ông ấy liệu ông ấy đã thành công trong việc tìm kiếm chưa, ông ấy đáp. Điều đó còn kém hơn việc tôi vẫn còn chiếc đèn cùng tôi đó sao? Nhiều người cố chộp giật chiếc đèn cho dù có tôi. Khi một người được chuẩn bị để mất tất cả, chỉ thế thì người đó mới có thể tiếp cận tới Lão Tử. Bao nhiêu người được chuẩn bị để mất, mọi người đều sẵn sàng chộp giật. Cho nên khoa học về chộp giật đã tiến hóa từ các lý thuyết của Aristotle. Đây là lý do tại sao phương Đông đã bị chinh phục. Nó đã không thể tạo ra được một Aristotle và do vậy nó vẫn còn là nô lệ và chịu nhiều phiền phức và quấy nhiễu trong một thời gian dài. Phương Đông đã không thể tạo ra được kinh sách về cưỡng đoạt. Nhưng ai có thể biết ai trụ lại để thu được lợi chung cuộc phương Đông hay phương Tây? Cái gì được lan rộng qua thời gian là khó phán đoán. Những thành công khởi đầu không thể quyết định được bất kỳ cái gì. Mọi sự thay đổi ở bước thứ hai và theo thời gian cái kết được đạt tới, mọi thứ có thể thay đổi. Và nó nhất định thay đổi, dường như phương Đông đã chịu đựng tổn thất lớn. Tuy nhiên nếu phương Đông trụ lại một cách tự tin bởi Lão Tử và Phật, phương Tây sẽ đi tới hiểu cái ngu xuẩn của nó. Cái mà nó đã chộp giật đã đơn thuần là đồ chơi mà khó tạo ra bất kỳ khác biệt nào. Cái nó đã đánh mất, nó sẽ nhận ra là chính hồn của nó. Cái mà phương Đông đã đánh mất, đã là đồ chơi đơn thuần và cái nó đã giữ lại là hồn. Nếu phương Đông trụ lại vững chắc bởi Lão Tử, nó nhất định là chiến thắng. Cái tên của Lão Tử chỉ đạt tới rất ít người, và lý do cho điều đó là không ai muốn đi lên tới Lão Tử. Nếu chúng ta có cơ hội gặp ông ấy, chúng ta sẽ cố và tránh ông ấy. Chúng ta sẽ nói, không phải bây giờ, để sau đi. Khi thời gian tới, chúng tôi sẽ tới ông. Cho tới giờ chúng tôi đang tìm kiếm của cải thế gian. Đây là một lý do. Lý do khác là, điều Lão Tử nói là chuyện khác hoàn toàn. Có hai kiểu hiểu trên thế giới này, Một là kiểu tới bên trong việc hiểu của người rất bình thường. Kiểu kia là tới mức chừng nào người ta chưa thay đổi hoàn toàn, nó không thể tới bên trong việc hiểu của người đó. Kiểu trước là hiểu rất sơ bộ, được hiểu trực tiếp bởi người nguyên thủy nhất, người gần như giống con vật. Không huấn luyện nào được yêu cầu, chính bản năng của người đó cho người đó biết cái gì là cái gì. Thế rồi có kiểu hiểu khác, cái không tới bên trong việc hiểu của người ta trừ phi người ta được học và biến đổi đầy đủ. Và hiểu của Lão Tử không dành cho người đơn giản, người này phải được biến đổi, tức là nói, giả kim thuật nào đó phải được trải qua. Chỉ thế thì Lão Tử có thể được hiểu, bằng không, ông ấy không thể được hiểu. Điều đó giống thế này, giả sử chúng ta bảo đứa bé nhặt ra các viên sỏi xanh và đỏ, nó sẽ làm như vậy. Nhưng nếu bạn bảo nó nhặt ra kim cương, nó sẽ thấy điều đó là khó. Để phân biệt viên kim cương, đứa trẻ sẽ phải đợi. Bằng không rất có thể là đứa trẻ vứt kim cương đi và giữ lấy đá cuội. Kim cương phải được chuẩn bị và vẻ đẹp rực rỡ ẩn kín của nó phải được mang ra. Nhiều lần kim cương trong trạng thái nguyên gốc của nó có vẻ tồi hơn là viên đá thường. Sau nhiều nỗ lực, nó xuất hiện trong vẻ đẹp rực rỡ đầy đủ của nó. Cho nên đứa trẻ sẽ không thể nào phân biệt được. Đứa trẻ cũng phải chuẩn bị để nó có khả năng phân biệt và nhận ra khác biệt. Lão Tử nói về kim cương, về chín chắn. Khi một người trở nên chín chắn, người đó có khả năng hiểu Lão Tử, trong khi thông minh của đứa trẻ còn đang đi học là đủ thích hợp để hiểu Aristotle. Điều đó không yêu cầu phẩm chất đặc biệt nào. Ngay cả tới ngày nay, nói giống người đã không đạt tới giai đoạn mà số lớn mọi người có thể hiểu được Lão Tử. Ngay cả bây giờ, chỉ một người trong cả triệu người có thể hiểu được ông ấy. Nhớ mọi điều có ý nghĩa trong sự sống đều có tính quý tộc, bất kỳ cái gì là ưu tú đều có tính uy nghi. Nó có thể được hiểu chỉ bởi vài người. Hiểu có các điều kiện riêng của nó. Nó không bước xuống cho mọi người. Thay vì thế, bạn phải trèo lên tới nó. Lão Tử sẽ không bước xuống vì bạn. Bạn sẽ phải trèo lên vì ông ấy. Hiểu toàn là đi lên dốc. Khoa học có thể được đạt tới ngay nơi bạn hiện hữu. Hiểu được đạt tới chỉ khi bạn tiến lên. Do đó, điều thực là rất ít người hiểu Lão Tử. Nhưng những người đã hiểu đã là những đóa hoa tuyệt vời nhất của trí huệ. Aristotle là hữu dụng cho mọi người, nhưng những người đi theo ông ấy không phải là hoa của nhân loại. Hiểu càng sâu hơn, nó càng bừng lên sớm hơn nhiều trước thời của nó. Chẳng hạn, điều Lão Tử đã nói sẽ mất 2.500 năm nữa để trở thành đương đại. Thế thì mọi người sẽ hiểu ông ấy đúng từ chỗ họ hiện hữu. Để tôi diễn tả nó theo cách này sẽ dễ hiểu hơn. Một người làm thơ, nếu thơ của người đó là dễ hiểu cho mọi người, nó sẽ không còn được hâm mộ lâu. Bài thơ mà không được hiểu bởi mọi người trừ những người ở trên đỉnh, kéo dài trong hàng nghìn năm. Bài hát trong phim khó kéo dài qua 1 hay 2 tháng, mặc dù nó được hiểu bởi mọi người. Giai điệu của nó được hiểu ngay lập tức, từ làng nọ sang làng kia, từ cánh đồng nọ sang cánh đồng kia, từ mọi phố xá và ngõ hẻm, giai điệu của nó lan rộng. Thanh niên và người già hát nó như nhau, và vậy mà đột nhiên chúng ta thấy, nó đã biến mất. Nó không bao giờ được nghe thấy lần nữa. Lý do là gì? Nó đã được hiểu bởi mọi người vì nó đã ở mức độ thông minh của đại chúng. Do đó nó không thể tồn tại lâu. Nhưng khi bài thơ ca được thực sự sáng tạo ra, phải mất nhiều năm để giải mã nghĩa của nó. Nhiều lần, nó được hiểu rất lâu sau cái chết của nhà thơ. Soren Kierkegaard đã viết nhiều sách. Trong đời ông ấy, không ai nghe nói về chúng. Ông ấy đã có thể xuất bản chỉ một cuốn sách mà chỉ có 5 cuốn được bán, và những cuốn này nữa đã được bạn ông ấy mua. Ông ấy sống cả đời mình bằng tiền của bố ông ấy để lại cho ông ấy. Vì suốt 24 giờ ông ấy đã mê mải trong các ý nghĩ, trong tìm kiếm của ông ấy, thời gian đâu mà kiếm sống. Cứ ngày đầu tháng, ông ấy lại đi ra ngân hàng và rút một số tiền để ông ấy sống cả tháng. Thế rồi một hôm ông ấy được bảo rằng tiền đã hết. Soren ngã tại cửa ngân hàng và chết vì không còn hy vọng về tiền tới từ bất kỳ nguồn nào khác. Trong tròn 100 năm, không ai nhớ tới Soren Kierkegaard, không ai biết hoặc sách của ông ấy hoặc ngay cả tên ông ấy. Bây giờ từ cuối những năm 30 năm 40, ông ấy đã được khám phá lại. Ngày nay có thể nói rằng phương Tây đã chịu ảnh hưởng lớn bởi Soren Kierkegaard. Mọi người nói sẽ vẫn còn phải mất hàng trăm năm nữa để hiểu rõ Kierkegaard. Nhưng trong thời gian sống của ông ấy, mọi người trong làng ông ấy đã cười ông ấy. Mọi người thường chế nhạo ông ấy vì làm phí hoài thời gian của ông ấy. họ khuyên ông ấy làm công việc hữu dụng nào đó và kiếm sống. Những bức tranh mà Vincent Van Gogh đã tạo ra bây giờ có giá trị hàng triệu, nhưng Vincent trong đời của ông ấy đã không thể bán được lấy chỉ một tranh. Nếu ông ấy uống một cốc trà từ tiệm trà, ông ấy đưa tranh của mình ra để trả vì ông ấy không có tiền. Ông ấy sẽ đánh đổi các tranh của ông ấy lấy gói thuốc lá. 60 năm sau cái chết của ông ấy, khi thiên tài của ông ấy được khám phá ra, mọi người lục lọi trong đống đồng nát của họ để lấy ra những bức tranh của ông ấy. Một số bức tranh đã được phục hồi từ tiệm trà, một số từ khách sạn nơi ông ấy phải ăn bữa ăn. Tất cả những người chủ này của tranh của ông ấy đã trở thành triệu phú. Từng bức tranh tính ra có số tiền khoảng 50 vạn rupee. Ngày nay chỉ 200 tranh của ông ấy là sẵn có. Vincent Van Gogh đã là họa sĩ có tầm cỡ cao nhất trong lịch sử con người. Nhưng chính bây giờ mà ông ấy mới được ca ngợi. Trong đời ông ấy bị đói 3 ngày một tuần. Anh ông ấy gửi tiền cho ông ấy và với tiền đó ông ấy ăn trong 4 ngày một tuần và dành tiền ăn 3 ngày kia để mua đồ vẽ cần thiết. Ông ấy đã trên miệng hô chết vào lúc ông ấy 32 tuổi vì ông ấy có thể tiếp tục như thế này được bao lâu. Cho nên ông ấy đã tự bắn mình. Ông ấy đã viết trước khi ông ấy chết rằng bây giờ không hữu dụng mà sống thêm nữa. Ông ấy đã tạo ra điều ông ấy muốn tạo ra. Công việc của ông ấy đã được làm xong, cho nên tại sao ông ấy phải là gánh nặng cho anh ông ấy. Sau rốt ông anh đã phải chu cấp tiền cho bữa ăn của ông ấy, và giờ ông ấy đã đạt tới điều ông ấy đã phấn đấu vì trong một năm, công việc của ông ấy đã được hoàn thành. Bây giờ những người như vậy sống trên bình diện khác hoàn toàn. Khi nói giống người đạt tới mức đó, chỉ thế thì những người này mới được ca ngợi và khám phá lại. Và vậy mà những người như Vincent Van Gogh và Soren Kierkegaard không phải là những người đã đạt tới chính đỉnh Everest. Họ đã đạt tới những núi nhỏ hơn. Trong khi Lão Tử có thể được nói là thuộc về những đỉnh cao Garisanka, chính là bao giờ cũng chỉ vài người đạt tới đỉnh cao đó. Bây giờ nếu chúng ta hy vọng rằng ngay cả một phần nhỏ của giống người một ngày nào đó cư ngụ trên những đỉnh cao này, chúng ta sẽ phải đợi hàng nghìn năm. Do đó chính ảnh hưởng của Lão Tử là nhỏ thế, nhưng thời gian và lại những người như vậy phải được tìm ra. Rung động của họ không bao giờ bị mất, họ giữ tiếng vọng mãi mãi. Đôi khi chuyện xảy ra là những người như vậy bị quên mất hoàn toàn. Thế thì nếu ai đó bắt đầu nói như họ, chúng ta cảm thấy người đó đang nói cái gì đó mới. Đệ tử của Lật Tử, Trang Tử đã nói, mọi khám phá đều là khám phá lại. Không có gì mới trên thế giới mà đã không được biết tới trước đây. Nhưng những người biết đã ở trên bình diện cao tới mức giáo huấn của họ không thể trở thành thông thường và bị thất lạc. Thế thì khi người khác có năng lực hiểu lại tới, chúng ta cảm thấy người đó đang nói cái gì đó mới. Nhưng không có gì trong thế giới này mà đã không được biết tới hàng nghìn lần trước đây. Chính vận xui của con người là anh ta không sống trên núi. Anh ta sống trên đồng bằng và do đó trí huệ của các đỉnh bị mất và bị quên. Thế thì sau một thời gian dài ai đó tới và mang chúng trở lại và chúng dường như mới. Những lời nói này của Lão Tử là vài phát biểu tối cao mà con người đã cho trước đây. Chúng là những phát biểu ở trên đường biên. Những lời cuối cùng có thể được nói ra. Và Lão Tử đứng chênh vênh ở bờ của đường biên này, bên ngoài nó là cõi của vô lời. Lão Tử nói từ đường biên tối thượng này, cho nên một mình ông ấy có thể hiểu người đó, người đã đạt tới biên giới này trong khi những người khác phải không hiểu ông ấy. Đây không phải là lỗi của Lão Tử, thế thì có vài điều mà bạn sẽ không hiểu chừng nào bạn chưa trải nghiệm chúng. Nếu chúng ta bảo đứa trẻ mọi thứ ở bên ngoài khu vực kinh nghiệm của nó, nó sẽ nghe được nhưng nó sẽ nhanh chóng quên tất cả về điều đó. Vấn đề đó sẽ không đọng lại trong trí nhớ của nó. Chỉ cái ghi lại trong tâm trí, cái ở bên trong biên giới của kinh nghiệm và trùng khớp với điều đó. Cho nên kinh nghiệm của chúng ta cũng phải phù hợp ở đâu đó. Bây giờ bất kỳ cái gì Lão Tử nói không phù hợp với kinh nghiệm của chúng ta chút nào. Do đó sách của Lão Tử vẫn còn không được đụng đến và điều này là ân huệ. Bây giờ ở đây Lão Tử nói, những người có năng lực vi vô vi, hành động vô hành động, là người trí huệ. Những người nói vô lời là người tiêu biểu của chân lý. Người đó không cử động và vậy mà làm mọi thứ. Môi người đó không mấp máy và vậy mà thông điệp được truyền. Bây giờ điều này không có ở đâu bên trong kinh nghiệm của chúng ta. Bản thân chúng ta hết khản giọng và vậy mà thông điệp không được truyền đạt. Thế thì làm sao chúng ta có thể tin rằng bất kỳ cái gì có thể được truyền đạt mà không có lời? Khi sau nhiều việc nói thế, thông điệp không được truyền đạt, Cùng thông điệp này được lặp lại tới cuối đời chúng ta và dù vậy nó vẫn không về nhà được. Chúng ta làm nhiều thu xếp thế và vậy mà chúng ta chết, chúng ta vẫn là kẻ đi xin. Lão Tử nói, không làm thu xếp, không quản lý việc của ông. Chỉ hiện hữu và mọi thu xếp sẽ xảy ra thích đáng. Chúng ta sẽ nói, điên, chúng tôi từ chối là điên với ông. Chỉ những người sẵn lòng đi theo Lão Tử, người đã quá quen với tính điên của cái gọi là xã hội của chúng ta. Những người bị chất đầy nặng nề với ưu sầu vì chúng ta, những người đã hiểu rõ rằng cái chúng ta gọi là nhạy cảm là rốt thuần túy và cái chúng ta gọi là khôn ngoan là hoàn toàn ngu xuẩn, một mình những người đó sẽ sẵn lòng bước hướng tới Lão Tử. Và bước cùng với Lão Tử là bước vào trong nguy hiểm vì ông ấy không cho đảm bảo gì về việc bảo vệ. Con đường ông ấy chỉ ra là nguy hiểm tới mức bạn sẽ bị mất hút, bạn sẽ không còn nữa. Lão Tử nói, đây là con đường tới tuyệt diệt, triệt tiêu là con đường này. Một mình người đó sẽ được chuẩn bị để đi cùng ông ấy. Người biết chắc chắn rằng bằng việc đạt tới, người đó sẽ không đạt được bất kỳ cái gì. Bây giờ người đó sẽ phải mất và nhìn. Khi bằng việc chạy, không cái gì được đạt tới, người đó sẽ dừng và nhìn và khi khôn ngoan không đem người đó đi bất kỳ đâu, người đó sẽ trở thành mất trí và nhìn. Rất ít người thu thập nhiều dũng cảm thế, do đó rất ít người có thể đi cùng ông ấy. Đủ cho hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai.